Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 9, băng đó sẽ sớm được đi du lịch âm phủ miễn phí thôi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, 7 giờ tối, tại nhà các cô, sau khi dùng bữa tối, các cô ngồi ôm cục bông của mình xem phim ngôn tình. Rose ôm chú ngựa bông, fan của BTS, Hope. Bunny ôm chú thỏ Cookie, fan của BTS Jungkook. Còn Mochi thì là bắp cải Jimin và cục Mochi. Bánh gạo, đáng yêu, từ nãy đến giờ, các cô xài 9 hộp giấy lau, khóc đến sưng cả mắt. Devil, Demon, Satan từ trên lầu bước xuống với bộ quần áo da màu đen bó sát người. Trông thật quyến rũ, các cô nói vọng xuống. Demon, Satan mới chuyển đến, mấy cô có nhanh lên không? Sắp đến giờ họp băng rồi đấy. Dạ, tụi em đi chuẩn bị liền. Nói rồi, các cô chạy lên lầu. 30 phút sau, các cô bước xuống với những bộ trang phục màu đen. Cũng bó sát, trông cá tính và cuốn hút vô cùng. Mái tóc dài thả xuống, dài ngang lưng, xoăn nhẹ, tụi bay ngủ luôn trên đó à, lâu thấy mồ. Satan trêu chọc, thôi chị, tụi em phải chọn đồ. Chúng ta đi được chưa? Bunny nhẹ nhàng, đi thôi. Devil lên tiếng, các cô ra xe, phóng mô tô đến đó. Những chiếc xe này đàm thị chỉ cho sản xuất một cái một loại. Không bao giờ có cái thứ hai. Tại một khu rừng, kia có phải là cái cây mốc không? Mochi chỉ tay, đúng rồi đó, đi nhanh nào, các cô phi xe đến trước cái cây, dẫm chân vào nút ở rễ cây. Một cái bảng nhỏ hiện ra, từng cô đưa gần mắt phải của mình vào quét, cánh cửa hầm mở ra, các cô đi xe xuống, cánh cửa tự động đóng lại. Mật mã này chỉ có duy nhất 6 cô và các papa. Các mama của các cô mới mở được, còn các đàn em của cô thì trải qua hệ thống kiểm tra ở phòng thông tin và vào băng bằng đường khác. Chương trình do các cô lập ra sẽ quét các đàn em. Ai trà trộn vào thì lập tức bị kích hoạt chế độ nổ trên người đó. Ai vào địa bàn của băng cũng phải đeo một cái tai nghe. Một là để báo tin khẩn cấp, hai là để kích hoạt nổ khi cần. Vì vậy, băng của các cô luôn trong sạch. Không gián điệp, tại hầm xe, nơi đây có hàng trăm chiếc xe 7 chỗ màu đen, được đàm thị thiết kế riêng cho băng. Các đàn em sẽ sử dụng khi đi làm nhiệm vụ. Các cô cất xe rồi lên phòng chính của băng. Hàng trăm tên đàn em mặc áo đen dàn thành hai bên kính cẩn cúi chào các cô. Các đại tỷ mới về ạ, họ đồng thanh. Miễn lễ, bắt đầu họp, Demon dõng dạc, các cô ngồi lên vị trí trang trọng nhất. Devil mở lời, đại tỷ của chúng ta đã quay trở về nước, ở bang lại có chuyện cần phải giải quyết. Bang Daisy của mấy con nhỏ mới nổi đang chặn cướp hàng và chuẩn bị chiếm địa bàn nổi của chúng ta. Ở căn nhà hoang ven sông, chúng còn liên kết với một số bang nữa. Đang dần trở nên lớn mạnh, chúng ta đã phái người điều tra. Lấy lại số hàng đã mất, nhưng lấy lại được rất ít. Sắp tới sẽ có trận giao đấu để lấy quyền sử dụng địa bàn. Chúng ta chẳng cần nhiều. 50 người ở đây thôi cũng hạ được hơn mấy trăm tên của bang đó rồi. Bang đó sẽ sớm được đi du lịch âm phủ miễn phí thôi. Sau đó, các cô phân nhiệm vụ cho nhau và các đàn em. 9 giờ 30, cuộc họp giải tán ở đây. Rose nói, thế là các cô bước xuống. Hai hàng đàn em cúi đầu chào lễ phép. Các cô về nhà, mệt mỏi lên giường ngủ. Một ngày lại trôi qua. Cách chương.